Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Huyền Học Đại Sư thấy ta đều cảm thấy kích thích. 3. Cùng quỷ cử hành thành hôn lễ về sau. Tống Đường cũng không có cảm thấy đã xảy ra cái gì đặc biệt biến hóa. Tuy rằng tham gia hôn lễ là kiểu Tây, nhưng là lưu trình vẫn là dựa theo truyền thống hôn lễ tới làm. Hoàn thành hôn lễ về sau, các nàng hai người đã bị những cái đó quỷ cấp đưa vào động phòng. Tiểu Minh đồng học trong nhà trụ chính là một đống hai tầng tiểu dương lâu. Còn mang theo cái đại viện tử, phong cách có điểm như là dân quốc thời kỳ. Nói là tổ tiên lưu lại gia sản, bên trong trang hoàng cũng thập phần dụng tâm, có vẻ chủ nhân rất có phẩm vị, xúc cảm đều là thực chân thật, hoàn toàn không giống như là ảo giác. Tân lang quỷ sinh đến phi thường đẹp, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, như là từ cái loại này lão điện ảnh bên trong đi ra mỹ thiếu niên. Bởi vì kết hôn duyên cớ, hắn trên người xuyên vẫn là cùng nàng áo cưới cùng sắc bạch tây trang. Nói như vậy nam nhân toàn thân xuyên bạch sắc sẽ có vẻ tương đối xú thí. Nhưng là Tiểu Minh đồng học tốt lắm khống chế ở. Hắn ăn mặc có cái loại này tràn đầy thiếu niên cả mơ siêu, đặc biệt là cởi ra tây trang. Đơn thuần ăn mặc một kiện cắt may khéo léo sơ mi trắng. Rất có cái loại này văn nghệ điện ảnh bên trong mối tình đầu thiếu niên cảm giác. Thật là một con xinh đẹp đến làm người sẽ quên hắn thân phận quỷ. Nếu không phải quỷ nói, tìm được như vậy đẹp một nam hài tử làm lão công. Kỳ thật tính lên là Tống Đường kiếm lời, nhưng là nàng lại nghĩ đến người quỷ thù đồ. Cái quỷ gì sẽ hút đi người tinh khí linh tinh, cảm giác việc hôn nhân này không tốt lắm. Rốt cuộc nàng còn thực tuổi trẻ, ai cũng không nghĩ tuổi còn trẻ trên mặt liền dài quá thi đốm. Thân thể hư thối, nắm Tiểu Minh đồng học lạnh lẽo tay. Tống Đường bị băng đến dùng mình một cái. Hiện tại kỳ thật là mùa hè thời tiết nhiệt thật sự. Nhưng là quỷ trụ địa phương lại nhiệt cũng cùng khai khí lạnh dường như. Nàng chuẩn bị ý đồ cùng đối phương giảng đạo lý. Hiện tại chúng ta hai người kết hôn, nhưng là người quỷ thù đồ, ôm ấp hôn hít có thể. Càng tiến thêm một bước sự tình tạm thời liền không cần trước là mơ siêu, tuy rằng nói chết dưới. Hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, chính là có thể vãn một chút biến thành quỷ là một chút. Nàng lại không phải nam nhân, chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi, ôm ấp hôn hít gì đó, khẳng định cũng sẽ xâm nhiễm quỷ khí, nhưng là hiệu suất sẽ chậm rất nhiều. Chờ vai chính văn tinh trình đuổi tới thời điểm, không chừng còn có thể đủ đem nàng cứu trở về tới đâu. Sau đó nàng quỷ tân lang liền dùng cái loại này thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn nàng. Không biết không phải bởi vì đối phương là quỷ duyên cớ. Đối phương đôi mắt đặc biệt hắc bạch phân minh, giống như là trên ảnh chụp hắc động, phảng phất có thể đem nàng cả người đều hít vào đi. Xinh đẹp nam quỷ thấu lại đây, hắn tiếng nói là cái loại này trong trẻo thiếu niên âm. Lộ ra vài phần ủy khuất. Chính là hôm nay là chúng ta hai người đêm tân hôn. Vẫn là nói ngươi một chút cũng không thích ta. Căn bản không nghĩ gả cho ta. Tống Đường đành phải hống hắn. Ta không phải cùng ngươi tuyên thệ sao? Còn trao đổi nhẫn, còn thân qua, hôn đã kết, ta lại chạy không thoát nghĩ đến các nàng hai người làm trò như vậy nhiều khách khứa mặt. Hôn đến đầu nhập, Tống Đường mặt còn có điểm đỏ lên. Kia chính là ta nụ hôn đầu tiên, nàng cảm thấy chính mình mơ màng hồ đồ. Bị ma quỷ ám ảnh, cũng đối bên người nàng ngồi người nam nhân này. Bất chính là quỷ sao? Không chừng đối phương có cái gì pháp thuật đâu. Hơn nữa ta rất thích ngươi. Phi thường thích ngươi mặt, quỷ tân lang liền lập tức truy vấn. Kia vì cái gì không thể? Chúng ta hai cái là phu thê nha. Còn không phải là có thể làm hợp pháp sự tình, nhưng là hiện tại chỉ là làm hôn lễ. Còn không tính ngươi lão bà đúng hay không? Ta dù sao cũng là cái đại người sống. Hôn thú thượng lại không có tên của ngươi. Hiện tại chúng ta muốn chú ý pháp luật. Chỉ có lãnh chứng mới là vợ chồng hợp pháp, nàng cũng không biết. Loại lý do này rốt cuộc có thể nói hay không nói phục căn bản là không phải người sống nguyên thanh. Mính, hôn thú, ngươi là nói cái này sao? Chúng ta hai cái cũng là có nha, đối phương bày ra hai bổn hồng sách vở. Mặt trên ảnh chụp rõ ràng là Tống Đường cùng nàng quỷ tân lang. Ngày thế nhưng chính là chiều nay, tên viết Tống Đường cùng Nguyên Thanh Mính, nguyên chính là Nguyên Minh Thanh Nguyên. Tống Đường phun tào một câu, người như thế nào không gọi Nguyên Thanh Minh đâu, thoạt nhìn cùng ta liền càng giống tình lữ danh, Nguyên Thanh Mính nói. Nếu ngươi thích nói, ta có thể đi cải danh, dù sao này hai từ niệm lên âm đều là giống nhau. Tính, cải danh thủ tục thực rườm rà, giống như lại muốn tổ dân phố khai chứng minh linh tinh. Không cần phải như vậy phiền toái, muốn đổi tên, còn muốn đi đồn công an. Một cái quỷ đi cải danh, thật sự sẽ không đem nhân ra cảnh sát thúc thúc dọa đến sao? Hai người kết hôn chiếu phía dưới viết Tống Đường sinh ra ngày. Còn có Nguyên Thanh Mính, Tống Đường chính là 1999 năm 8 nguyệt 25 ngày. Sinh ra năm ấy, nông lịch vẫn là 7 tháng sơ 7. Thất thịch thiết, Nguyên Thanh Mính chính là 1927 năm 2 nguyệt 14 ngày. Vừa lúc là hiện đại lễ tình nhân, từ như vậy tới xem bọn họ hai người sinh nhật còn rất xứng đôi. Trừ bỏ tuổi, dựa theo mặt trên ngày tới tính, Nguyên Thanh Mính đến bây giờ đều đã mau 80 tuổi. Sớm liền vượt qua pháp định kết hôn tuổi, hơn nữa đều có thể đương nàng ra ra. Đến nỗi nhân viên công tác vì cái gì không có đối này Viên Thanh Mính tuổi diện mạo hoàn toàn không? Hợp sinh ra nghi ngờ. Khẳng định là bởi vì quỷ sao sao thuật quấy nhiễu, bằng không hắn gương mặt này, ăn mặc cái này sơ mi trắng, nói hắn là cao trung sinh thời điểm đều có người tin tưởng. Càng đừng nói là cái 80 tuổi lão nhân, cái này 1927 năm là ngươi nguyên bản sinh ra thời đại sao? Không phải, là ta chết kia một ngày, Tống Đường đều phải quên mất hắn là cái quỷ. Đối phương như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nhắc nhở nàng, khác quỷ đều là các loại lừa gạt nhân loại, làm bộ chính mình là chân nhân, bên người nàng ngồi cái này tuổi trẻ xinh đẹp nam quỷ lại là cái thành thật hảo hài tử. Nguyên Thanh Mính nói, ta sinh thời ký ức đều không có, chỉ có sau khi chết ký ức, cho nên liền đem cái chết đi ngày đó coi như là sinh nhật cũng là lúc này. Tống Đường biết chính mình quỷ tân lang tên gọi Nguyên Thanh Mính. Trách không được nữ quỷ kêu hắn Tiểu Minh, hẳn là kêu chính là Tiểu Mính đồng học, mặt trên xử lý giấy hôn thú địa phương, là thành phố Kinh Nam, chính là Tống Đường sở hộ khẩu sở tại, hôn thú xúc cảm thực chân thật, mặt trên còn tản ra tươi mát mực dầu hương vị, dấu chạm nổi cũng là mới mẻ ra lò, Tống Đường đại kinh thất sắc. Cái này là thiệt hay giả, đương nhiên là thật sự. Không phải tới rồi, pháp định kết hôn tuổi có thể lãnh chứng sao? Chính là ta căn bản là không có đi xử lý thủ tục a. Hơn nữa cùng ngươi làm sao bây giờ? Nguyên Thanh Mính không phải quỷ sao? Nàng lại nhịn không được sờ sờ đối phương lạnh lẽo tay nhỏ. Sờ đến người sau bạch như tờ giấy trên má vựng khai hai đóa mây đỏ. Tuy rằng có thật thể cảm giác. Chính là thật sự thực lạnh băng, Tống Đường đánh cái hắt xì, Nguyên Thanh Mính đúng lý hợp tình mà nói, ta làm những cái đó tiểu quỷ từ nhà ngươi đem hộ khẩu bổn lấy lại đây nha. Sau đó ngươi hành lý cũng lấy lại đây, hắn duỗi tay chỉ phòng trong một góc dương hành lý. Quả nhiên, Tống Đường thấy được chính mình quen thuộc vô cùng thiên lam sắc cái dương. Nàng đi qua đi, mở ra tới vừa thấy. Váy quần có bên người quần áo, bao gồm những cái đó lữ hành dùng rửa mặt đồ dùng thế nhưng đều ở. Quỷ hẳn là sẽ có thủ thuật che mắt, tùy tiện tìm hai cái lợi hại điểm quỷ, biến ảo thành bọn họ hai người dung mạo, lấy thượng thân phân chứng. Muốn đi làm kết hôn đăng ký cũng không phải cái gì việc khó. Rốt cuộc từ nàng nắm đến Nguyên Thanh Mính tay tới xem. Đối phương cũng không phải hư vô tồn tại. Mà là có thật thể, đều nói camera có thể bắt giữ đến một ít nhân loại mắt thường bắt giữ không đến sinh vật. Vậy xem như không có thật thể, cũng giống nhau có thể hợp thành ra bọn họ hai người ảnh chụp. Nếu nói phía trước còn có thể lừa gạt chính mình chỉ là làm hôn lễ không có lãnh chứng. minh hôn không tính cái gì. Hiện tại xem này hai bổn hồng vở thật là tâm tình cực đoan vi diệu. Tống Đường quyết định thực thức thời, không đi phổ cập khoa học một ít liền tính là lãnh giấy hôn thú còn có thể ly nói. Thật muốn là nói ra khẩu, nàng cảm thấy dây tiếp theo, nàng cái này quỷ lão công hẳn là sẽ đem nàng cấp bóp chết đi. Tống Đường quyết định đổi một cái ý nghĩ, ngươi lớn lên đẹp như vậy, muốn tìm cái gì xinh đẹp cô nương tìm không thấy nha. Ta tiến vào thời điểm nhìn đến như vậy nhiều nữ nhân. Các nàng một đám lớn lên so với ta xinh đẹp nhiều, nàng tiếp theo nói. Hiện tại là chế độ một vợ một chồng, con người của ta yêu cầu rất cao. Nếu có người cưới ta, cũng chỉ có thể có ta một cái. Tuyệt đối không thể nhiều xem nữ nhân khác hai mắt, liền tính là nữ quỷ đều không được ta biết đến nha. Nhưng là các nàng, chỉ có ngươi là của ta tân nương tử nha, ta lại không thích các nàng. Chỉ thích ngươi, hắn còn nói. Bọn họ nói quỷ hồn bộ dáng chính là người chết đi thời điểm bộ dạng. Cho nên ta chết thời điểm thực tuổi trẻ, cũng không có nói qua đối tượng. Ngươi chính là ta duy nhất đối tượng, là vận mệnh tơ hồng đem chúng ta hai người cột vào cùng nhau. Tống Đường tâm tình có điểm nhộn nhạo. Cái này xinh đẹp nam quỷ miệng thượng cùng lau mật dường như. Liếc mắt đưa tình nhìn hai mắt của mình. Nói ra loại này lời nói thời điểm, thật làm nàng chịu không nổi. Tỉnh vừa tỉnh, nhất định là đối phương dùng sao sao thuật. Ngươi hiện tại đây là bị ma quỷ ám ảnh. Nàng miễn cưỡng duy trì được chính mình lý trí. Chính là chúng ta trước kia trước nay đều không có gặp qua, không có a. Chúng ta hai người hôn sự là đã sớm định ra tới, Viên Thanh Minh liền cấp Tống Đường nói một cái. Nghe tới thập phần ấm áp, cũng không có. Chuyện xưa, ở 197 mấy năm, Tống Đường ra ra Tống Lão Căn vì cấp trong nhà thê tử cùng hài tử một cái tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Một mình một người xa rời quê hương đến ngoại làm công. Năm đó nàng ra ra đi làm công thời điểm, chị An không giống hiện tại tốt như vậy. Trên đường có rất nhiều ăn trộm, thậm chí còn có đem xe lửa trực tiếp ngăn lại tới. Công nhiên từ hành khách trên người lấy tiền cường đạo. Những cái đó cường đạo nghe nói cũng không phải cái gì cùng hung cực ác người. Chính là ở xe lửa đồ trải qua trên đường thôn dân một xe thanh tráng lao động cũng không ra đi làm. Việc, liền dựa đánh cướp nhân ra mà sống. Lúc ấy Tống Lão Căn ở bên ngoài công trường thượng làm việc. Tới rồi ăn Tết trong lúc, cực cực khổ khổ tránh đại khái vài ngàn đồng tiền. Tầng dưới chót lao động nhân dân tự nhiên có chính mình tàng tiền trí tuệ. Hắn ăn mặc cái loại này cũ nát quần áo khoác, sau đó ở chính mình bên trong kia kiện xiêm y phùng một cái bên người túi tiền. Chân giày phía dưới đều ẩn giấu tiền, nhưng có thể là hắn ở trên xe mua ăn thời điểm. Tiền không đủ dùng, không cẩn thận lộ ra một trương màu xanh lục đại ngạch tiền mặt. 50 đồng tiền, hắn đã bị người cấp theo dõi. Lúc ấy có mấy người hướng hắn bên này tễ. Đều là cái loại này thoạt nhìn phi thường cường tráng tiểu tử. Hắn đến chạm xuống xe thời điểm, còn muốn đi một chuyến xe buýt mới có thể hồi chính mình thôn. Kia mấy cái căn bản không phải bên này khẩu âm người. Thế nhưng trực tiếp đi theo hắn, cùng nhau xuống xe, Tống Lão Căn cảm thấy phi thường sợ hãi. Hắn dù sao cũng là cái tiểu dân chúng, sợ những người này trong tay có đao a, chủy thủ gì đó. Năm đó xe thượng quản thực tùng, không giống hiện tại cái gì quản chế dụng cụ cắt gọt đều không cho phép mang theo. Tiền vẫn là mệnh, hắn đều muốn, trong nhà tức phụ mau sinh hài tử, phía trước qua đi lại là muốn trả nợ, lại phải cho trong nhà kiến phòng ở, còn phải cho chính mình tức phụ cùng hài tử mua sữa bột. Tiền chính là hắn mệnh, hắn tuyệt đối không thể làm này đó kẻ bắt cóc cấp lấy đi. Kết quả hắn liền cùng những người này đánh nhau rồi, một bên đánh một bên chạy, còn một bên kêu cứu, dãy giụa quá trình giữa. Đột nhiên tới một nam hài tử, kia nam hài tử lớn lên tuổi trẻ lại đẹp, hai tay liền cắm ở trong túi như vậy đi tới. Kết quả đã bị này mấy cái đánh cướp Tống Lão Căn người kêu trụ. Lại sau đó, Tống Lão Căn ôm đầu, phát hiện chung quanh thanh âm đều không thấy. phía trước ẩu đả hắn, nam nhân ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Còn có người phát ra thét chói tai chạy. Đó là cái rất hắc ban đêm, không có gì ánh trăng, chỉ có linh tinh mấy viên ngôi sao. Tuổi trẻ nam hài tử đứng ở thụ bóng ma, đỉnh một đầu đen nhánh nồng đậm đầu tóc, sắc mặt có điểm trắng bệch. Cái kia niên đại cũng không lưu hành tiểu bạch kiểm, giống Nguyên Thanh Minh như vậy tuy rằng lớn lên tuấn, bởi vì quá mức gầy yếu, cũng không chịu chủ lưu hoan nghênh. Hắn sắc mặt thực bạch, Tống lão căn cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc đứa nhỏ này gầy thành như vậy, vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương. Lúc ấy bị đánh đến mặt mũi bầm dập, Tống lão căn phi thường cảm tạ cái này ra tay cứu người nam hài. Tử, Tống lão căn chất phác thực, cái kia niên đại lại tương đối lưu hành cái gì ân cứu mạng. Lấy thân báo đáp, đặc biệt là này duỗi ra tay cứu giúp, khả năng đối cái này nam hài tử tới nói không có gì. Nguyên Thanh Minh làm sự tình lại là cứu lại hắn toàn bộ gia đình. Nhưng là Tống lão căn là cái đại lão gia, hơn nữa hắn có lão bà, đương nhiên không thể cũng không có khả năng đối cái này nam hài tử lấy thân báo đáp. Hắn liền nói, hôm nay ân cứu mạng ta không có gì báo đáp, nếu thức phụ sinh ra tới là cái khuê nữ, liền cùng nhà các ngươi tiểu tử kết thân đi, sau lại sự tình. Tống đường sẽ biết, lúc ấy Nguyên Thanh Minh đã biến thành một cái nam quỷ. Đương nhiên không có khả năng lại có cái gì hậu thế. Nguyên gia nam đinh cũng chỉ có hắn, mà Tống lão căn sinh nhi tử, cũng chính là Tống đường phụ thân Tống Hàn, là cái mang bà, Tống Hãn cùng Tống đường mẫu thân sinh hạ hắn không bao lâu. Hai người liền bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, làm Tống gia duy nhất nữ hài tử. Hôn ước tự nhiên liền rơi xuống Tống đường cùng Nguyên Thanh Minh trên người. Nghe xong cái này ra ra báo ân chuyện xưa, Tống đường đều không hiểu được nói cái gì mới hảo. Manh hồn ách gả không được, Tống lão gia tử cũng quá không đáng tin cậy. Hiện giờ ván đã đóng thuyền, nàng cũng không thay đổi được hiện thực. Cũng may Nguyên Thanh Minh lớn lên tuấn, này thật là trong bất hạnh rất may. Nguyên Thanh Minh mắt trông mong nhìn nàng. Ở Tống đường trên người cọ cọ, kia hiện tại chúng ta hai cái là vợ chồng hợp pháp, quả nhiên liền tính là lớn lên như vậy đẹp. Nam hài tử, đầu đều chứa đầy màu vàng phế liệu sao? Tống đường nói, ngươi cũng thấy rồi, ta hiện tại còn thực tuổi trẻ, ta không nghĩ sớm như vậy chết. Hơn nữa ngươi đều đợi lâu như vậy thời gian, hẳn là cũng không ngại lại chờ lâu một chút đi. Quỷ hồn có thể sống rất nhiều năm mơ siêu, loại này ngôn luận nghe tới thật sự là quá cha. Nhưng là không thể hiểu được bị chính mình ra ra cấp bán đứng rớt nàng cũng thực đáng thương. Nguyên Thanh Minh tình huống, các ở hiện tại lúc này, chính là lừa hôn, hảo đi, cũng không tính lừa hôn. Đối phương tựa hồ ngay từ đầu liền bộc lộ chính mình là cái quỷ. Tóm lại hiện tại đều là tân thời đại. Muốn ngươi tình ta nguyện mới được, hôn nhân tự do, như thế nào có thể ép xuyên đâu. Nguyên Thanh Minh liền trở mặt, nguyên bản thuần trắng không tì vết quần áo nhiễm từng đợt màu đen. Hắn đôi mắt cũng biến thành xích hồng sắc, ngươi chính là ở gạt ta, ngươi căn bản là không nghĩ cùng ta hảo, cũng không thích ta, đây là muốn biến thành lệ quỷ sao. Tống đường cái khó lo cái khôn, lấp kín đối phương miệng. Nàng cảm giác được chính mình sinh khí đều bị hút đi không ít. Suy yếu nằm ở đối phương trong lòng ngực. Xem đi, ta thật sự không phải tưởng lừa ngươi. Là thật sự người quỷ thù đồ, làm nũng yếu thế loại chuyện này ai sẽ không? Ta mới 20 hơn tuổi, thư đều không có niệm xong. Còn không có quá thượng cái gì tốt đẹp nhật tử. Còn nghĩ phải cho ta bà ngoại dưỡng lão. Ngươi xem chúng ta hai cái đã kết hôn. Ta liền tuyệt đối sẽ không theo nam nhân khác ở bên nhau. Tống canh lã chã trực khóc, ta cũng rất muốn cùng ngươi cùng nhau đi ở ánh mặt trời phía dưới. Đem ngươi giới thiệu cho bằng hữu của ta hòa thân người a. Hơn nữa ta như vậy tuổi trẻ, tuổi còn trẻ liền dài quá đốm, một bộ khủng bố bộ dáng. Liền tính ngươi nói không ngại, ngươi cũng muốn ngẫm lại ta cảm thụ a. Nguyên Thanh Minh lắp bắp nói. Là như thế này sao? Tống đường không ngừng cố gắng. Ngươi lớn lên như vậy đẹp, ta ta nếu là biến xấu sẽ tự ti. Vẫn là nói ngươi căn bản là không thích ta, chỉ là thèm thân thể của ta. Nguyên Thanh Minh nói, chính là bọn họ đều nói, thích một người sẽ có muốn nàng xúc động à, ta là ngươi lão công, loại chuyện này đương nhiên chỉ biết muốn cùng ngươi làm à. Thích nàng là thật sự, thèm nàng thân mình cũng là thật sự. Tống Đường liền nói, vậy ngươi có thể không nóng nảy, trước hết nghĩ nghĩ cách, chỉ cần không tổn hại đến thân thể của ta, ta còn là không ngại, mặt sau cùng một câu. Nàng đặc biệt cường điệu, tiền đề là nhất định không thể tổn thương thân thể của nàng. Nguyên Thanh Minh đi ra ngoài, trở về thời điểm, trên tay phủng một viên rực rỡ lung linh trong suốt hạt châu. Là đỏ như máu, hắn cao hứng phấn chấn phủng hạt châu này cấp Tống Đường. Ngươi đem nó ăn xong đi thôi, ăn nó, ngươi sẽ không sợ ta trên người quỷ khí xâm lấn, hiện tại cái này tình huống thật sự là cưỡi lên. Lưng cọp khó leo xuống, Tống Đường ăn xong đi lúc sau, cảm giác sinh khí một chút về tới chính mình trên người. Trong phòng độ ấm dần dần thăng ôn, Nguyên Thanh Minh lạnh băng tay có độ ấm, cũng không có thực nhiệt, chỉ là không hề lạnh đến giống một khối thi thể. Tống Đường dựa qua đi nghiêng tai lắng nghe, hắn trái tim vẫn cứ không có nhảy lên, cũng không có mạch đập, lần này Nguyên Thanh Minh lại thò qua tới thời điểm. Tống Đường cũng không có lý do cự tuyệt, nói nữa, kỳ thật nếu nàng bị thoạt nhìn vẻ mặt vô hại Tiểu Minh đồng học cấp lừa thật muốn biến thành quỷ. Tống Đường cũng không có cách nào, hướng tốt phương diện tưởng, vốn dĩ chính là một cái tồn tại thần quái nguyên tố thế giới. Chỉ cần nàng còn sống trên thế giới này, vậy không tính nhiệm vụ thất bại, quỷ tướng công bên người nằm, không thể không phong lưu. Bọn họ hai người đêm tân hôn quá thật sự thuận lợi. Chính là ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, cả người như là bị hủy đi một lần Tống Đường đối chính mình bên người nằm quỷ tân lang phát ra lên. Án, ngươi nói ngươi phía trước không có đã làm loại chuyện này. Vì cái gì như thế thuần thục, Sử Nam nói không nên là kỹ thuật thực lạn sao? Tinh lực liền không nói, quỷ căn bản là sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Cùng cái vĩnh động cơ tiểu motor dường như, hắn cũng không nói cái gì, nhưng là cái này kỹ thuật thuần thục cần thiết phải cho nàng một lời giải thích. Cùng Tống Đường cái này hàng thật giá thật nhân loại không giống nhau. Quỷ hồn Nguyên Thanh Minh là không cần ngủ, cho nên Tống Đường tỉnh, hắn tuyệt đối cũng là thanh tỉnh trạng thái, tưởng giả bộ ngủ đều không được, bị Tống Đường kháp một phen lúc sau, hắn thực quỷ khuất nói. Thật sự không có a, ta chính là thiên phú dị bẩm sao, thần hắn sao thiên phú dị bẩm. Tống Đường nhịn không được chiều Nguyên Thanh Minh mắt trợn trắng. Nàng tính tình cũng không hư, đại bộ phận thời điểm đều thích ứng trong mọi tình cảnh. Nhưng là ai gặp được loại chuyện này còn không thể có điểm tiểu cảm xúc sao? Tuy rằng bị trống rỗng bôi nhọ trong sạch, nhưng là Nguyên Thanh Minh còn nhớ rõ đây là chính mình lão bà. Trời đất bao la lão bà lớn nhất, hắn chủ động giúp Tống Đường lấy quần áo lại đây xuyên. Hai người pha trộn hai ngày, vẫn là Tống Đường thật sự chịu không nổi, làm một cái cần phải có bình thường xã giao yêu cầu nhân loại. Nàng không tiếp thu được như vậy ăn no chờ chết ở trên giường sờ cá nhật từ. Nàng yêu cầu học tập, yêu cầu nhân gian pháo hoa khí, còn cần bình thường công tác. Hơn nữa Nguyên Thanh Minh là quỷ, ăn ngọn nến giống như liền có thể sinh hoạt, nàng là nhân loại cần thiết muốn ăn thịt người loại đồ ăn. Không công tác kiếm tiền, nàng sớm hay muộn sẽ đói chết, tuy rằng nơi này sẽ có xinh đẹp nữ quỷ tiểu tỷ tỷ. Chính là người quỷ thù đồ, tóm lại là không giống nhau, hơn nữa này đó nữ quỷ đối nàng thái độ có điểm quái quái. Các nàng miệng thượng nói Nguyên Thanh Minh là chính mình đáng thương đệ đệ. Một đám đối nàng lại nịnh nọt quá mức, liền tính là trọng nam khinh nữ gia đình, làm chị chồng cũng không nên đối đệ tức phụ là thái độ này. Vẫn là Tống Đường hỏi tới, Nguyên Thanh Minh mới giải thích nói, các nàng trước kia là nhà ta hạ nhân, kỳ bán mình khế kia một loại, cũng đúng, nơi này tuy rằng là cái song song tiểu thế giới. Nhưng là cận đại sự phát triển, nhưng thật ra đại đồng tiểu dị, chính là đi hướng còn có nhân vật không giống nhau. Nguyên Thanh Minh chết lúc ấy, có một ít phú quý nhân gia là có thế gia nô bộc, có thể sinh ra Nguyên Thanh Minh bộ dạng gia đình, ở cái kia niên đại hẳn là cũng thị phi phú tức quý. Chính là nàng có điểm ngoài ý muốn, sinh thời ước thúc ở, đã chết này khế ước thế nhưng cũng có như vậy đại uy lực. Như vậy tưởng tượng nói, nàng cùng Nguyên Thanh Minh hôn nhân càng là ván đã đóng thuyền. Không có cách nào sửa đổi sự, ta rời đi ra cùng bằng hữu thời gian dài như vậy. Hơn nữa kết hôn chuyện lớn như vậy, vô luận như thế nào đều hẳn là thông chi trưởng bối, lúc ấy cái loại này dưới tình huống. Nàng cũng là mơ màng hồ đồ, đâm lao phải theo lao, ở cái này trạng thái đó chính là bất chấp tất cả. Tống Đường lá gan ngược lại so bắt đầu muốn lớn rất nhiều. Đều nói thượng trước lên xe sau mua vé bổ sung, hiện tại các nàng xe cũng thượng, lại thế nào đều hẳn là đem phiếu cấp bổ lên. Ngươi bên này, ta cũng trụ không quá thói quen. Như vậy đi, ngươi cùng ta cùng nhau trở về xem bà ngoại các nàng, nàng kỳ thật vốn là muốn hồi cái kia thôn. Hỏi một chút Phương Điềm tình huống, nhưng là di động của nàng bị Nguyên Thanh Minh lấy mất. Chờ hai ngày sau lấy về tới thời điểm, di động bởi vì không điện đã tắt máy. Hai người cùng nhau ngồi xe đến nông thôn đến thời điểm. Nạp điện bảo là Phương Điềm mang theo, nàng liền không có mang. Bên này tuy rằng là cái giống mô giống dạng đại biệt thự, nhưng căn bản là không có điện, cũng không có internet tín hiệu. Tống Đường có lý do hoài nghi, lần này minh hôn, đây là một hồi chủ mưu đã lâu âm mưu, chính là vì đem nàng đã lừa gạt tới cấp Tiểu Minh đồng học đương lão bà. Tuy rằng nàng không có chứng cứ, chờ Tống Đường một lần nữa liên hệ lên Phương Điềm thời điểm. Nàng đã cùng Nguyên Thanh Minh một người một quỷ trở lại nàng vì thi lên thạc sĩ ở bên ngoài thuê. Tiểu cho thuê phòng, bọn họ là đêm tối từ trên biển lại đây. Một đống xinh đẹp nhu nhược nữ quỷ tâng bốc, coi như sơ kia đỉnh kiệu hoa. Bọn họ hai người tễ ở một khối. Nguyên Thanh Minh làm quỷ hồn, quả thực liền cùng kẹo mạch nha dường như, lại còn có thể biến thành chất lỏng, mềm ở trên người nàng. Quỷ mô quỷ giống nhau, không cái chính hình, cũng may chính là cái này lười biếng bộ dáng. Hắn cũng không thay đổi hình, thấy thế nào đều là thịnh thế mỹ nhan, đêm hành mấy trăm dặm, so cao thiết còn muốn mau, rốt cuộc đi cao thiết ngồi giao thông công cộng còn muốn đổi xe. Đi thủy lộ lại không muốn, cái kia thôn nhỏ ly Tống Đường cho thuê phòng trực tiếp khoảng cách không tính xa. Văn Tinh Thần mang theo Liễu Phi Phi đám người, ở trên trời cũng liền bay không đến một giờ, liền thuận lợi đến mục đích địa. Văn Tinh Thần ngự kiếm thuật, hắn không phải cái loại này lỗ mãng xúc động người, nhưng là vì có thể ở giai nhân trước mặt biểu hiện một chút. Hắn là đi thuốc đàng trước mặt kia một cái, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình còn muốn xuống dưới trước tìm một chút biển số nhà hào. Kết quả ở không trung xa xa liếc mắt một cái, liền thành công tỏa định Tống Đường nơi. Nàng ở kia gian cho thuê phòng, cơ hồ bị ngưng thật hắc khí bao phủ, mây đen quay cuồng, trong đó huyễn hóa ra quỷ vật dữ tợn vạn phần. Văn Tinh Thần dưới lòng bàn chân dẫm lên phi kiếm, ngo ngoe dục dịch, muốn quay đầu liền đi. Này một gian nhà ở đều biến thành cái dạng này. Có thể nghĩ trong phòng mặt quỷ là cỡ nào khủng bố tồn tại. Nếu là gác ở hắn cái kia tu tiên giới còn chưa tính. Hẳn là tới cái gì kim đan kỳ, nguyên nhân kỳ trưởng lão là có thể dễ như trở bàn tay chảm yêu trừ ma. Tiêu diệt yêu tà, nhưng là hiện tại hắn tuy rằng là người khác miệng trung thổi ra huyền học đại sư. Chính là chỉ là một cái uổng có lý luận, trang bị tu vi theo không kịp tiểu hào người chơi. Vừa cấp đánh quái còn hành, vừa cấp đánh boss tao không được, không phải hắn túng, này ngoạn ý thật sự là quá cường. Hắn đánh không lại, tác giả có lời muốn nói, ta kỳ thật ngay từ đầu cũng muốn dùng lão công của ta là quỷ vương cái này tiểu tiêu đề. Nhưng là hiện tại quỷ giống như sẽ bị hài hòa, đã có bộ phận văn chương yêu cầu, đem văn danh quỷ đều đã bỏ, sau đó tránh cho đến lúc đó bị gõ. Bỏ cái này tiêu đề liền, chính mình tiên hạ thủ vi cường,